Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ngọc Lâu, với vẻ ngoài cao giáo tuấn tú và cực kỳ thu hút. Đột ngột hành động khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía anh. Cô phục vụ vẫn luôn âm thầm chú ý Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều. Giờ đây cô ấy bưng tay che miệng, thầm reo lên trong lòng. Quả nhiên, mình đã nói hai người họ đến bắt gian mà. Chuyện này quá kịch tính rồi. Trước khi nhiều ánh mắt hơn tập trung lại, Đường Lan Đinh đã bị Đường Ngọc Lâu lôi ra khỏi nhà hàng. Anh không phản kháng lực đạo của đối phương mà thuận theo rời đi. Chàng trai trẻ đóng giả anh trai mình đi xem mắt ngây ngẩn tại chỗ. Tự nhủ vừa rồi mình chỉ thuận miệng nói đùa. Lẽ nào không thật sự là đến bắt gian sao? Chuyện này có vẻ hơi gay cấn rồi. Đường Ngọc Lâu im lặng suốt. Đường Lan Đinh trong lòng có chút thấp thỏm. Anh không nhịn được kéo ống tay áo đối phương. Khẽ hỏi. Đại ca. Đường Ngọc Lâu hít một hơi thật sâu. Cố nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Xoay người nhìn Đường Lan Đinh chờ đợi câu tiếp theo của anh. Đường Lan Đinh do dự một chút. Cố gắng lấp L.M. Anh kéo em ra đây làm gì? Không cần em tiếp tục xem mắt nữa sao? Đường Ngọc Lâu im lặng một lúc. Nói, em về đi. Sau này không cần đến nữa. Chuyện với cha mẹ cứ để anh nói. Thái độ vừa nghiêm khắc lại vừa nhẹ nhàng đó ngược lại khiến Đường Lan Đinh dâng lên một cảm giác áy náy. Anh khẽ cúi đầu, mím môi thật lâu mới thốt lên một câu. Em xin lỗi. Lời nói này của anh hiển nhiên đã tự khai, lộ ra rằng anh đã sớm phát hiện ra việc mình và Diệp Kiều đang theo dõi. Đường Ngọc Lâu vừa tức giận vừa buồn cười, liếc nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy cái xoáy trên đỉnh đầu của Đường Lan Đinh. Anh nói, nếu em thật sự cảm thấy xin lỗi anh thì lần sau ít chọc anh giận thôi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Kiều đã đuổi kịp. Trước đó, Đường Ngọc Lâu kéo Đường Lan Đinh rời đi, để lại một đám người đang xem kịch. Còn anh thì không thể kịp thời đuổi theo mà còn phải trả tiền bữa ăn cho hai người. Lúc tính tiền suýt chút nữa đã bị lột áo choàng. May mà Diệp Kiều đã phát huy kỹ năng diễn xuất vượt trội, mới lừa được qua loa. Lúc này, nhìn thấy hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau của Đường Lan Đinh và Đường Ngọc Lâu. Ánh mắt Diệp Kiều trùng xuống, hơi mạnh mẽ xen vào. Xem ra tôi đến không đúng lúc lắm. Đường Lan Đinh và Đường Ngọc Lâu vì hành động của anh ta mà không thể không tách ra. Đường Lan Đinh thấy hai người này cùng lúc xuất hiện liền thấy đau đầu. Nhưng anh không biết vẻ mặt căng thẳng của mình lại vừa vặn khớp với tâm lý. Bạn trai và tình nhân cùng lúc có mặt, thấy bộ dạng này của anh, hai người đàn ông cũng ngầm hiểu không tiếp tục làm khó anh nữa. Dù sao nếu thật sự nói ra, hiện trường chỉ sợ sẽ biến thành đại hội vạch trần điểm yếu. Đến lúc đó, một cặp, cái gì, anh lừa cậu ấy anh là bạn trai cậu ấy sao? Trùng hợp quá, tôi cũng lừa cậu ấy tôi đang yêu đương vụng trộm với cậu ấy. Cắm sừng anh đó, đến lúc đó e rằng hai người sẽ phải đánh nhau ngay trên đường. Cũng may lúc này cả hai đều không có đủ dũng khí để vạch trần Đường Lan Đinh. Vì vậy hiện trường vẫn duy trì trong một sự hòa bình giả tạo. Hai người cười giả lả nhìn đối phương, trong lòng thầm nghĩ, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang lừa người. Đúng như lời Đường Ngọc Lâu nói, khi về đến nhà, anh đã tìm Đường Hải Phong và Lữ Chỉ Vận để nói rõ về việc không cần tiếp tục sắp xếp buổi xem mắt cho Đường Lan Đinh nữa. Tất nhiên là khi Đường Lan Đinh không có mặt, Đường Hải Phong hiển nhiên không tán thành. Nhân lúc nó còn chưa nhớ ra thì nhanh chóng tìm cho nó một người đi. Biết đâu quen rồi sẽ thích. Lữ Chỉ Vận lại có chút xuôi lòng, quay sang khuyên Đường Hải Phong. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Nếu Đường Đường không thích thì anh có thể làm gì người ta? Bị vợ làm mất mặt, Đường Hải Phong lập tức có chút không tự nhiên. Em quá chiều nó rồi. anh thấy nó chính là thiếu quản giáo nên mới gặp phải một đống chuyện như vậy. Lúc này, Đường Ngọc Lâu, người đã im lặng khá lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Ba, mẹ, thật ra con có chuyện muốn thú nhận. Giọng điệu của anh trịnh trọng, lập tức khiến vợ chồng họ Đường cảm thấy không khí khác lạ. Nín thở chờ đợi câu tiếp theo của anh. Đường Ngọc Lâu nhắm mắt, hít sâu một hơi nói. Thật ra con vẫn luôn thích Lan Đinh, không phải cái kiểu thích người nhà. Anh ngước mắt nhìn về phía cha mẹ nuôi. Con đối với nó là tình yêu của một người đàn ông đối với một người đàn ông khác. Không liên quan đến nó, chỉ là tình cảm của chính bản thân con. Lời nói này của anh không khác gì tiếng sét đánh ngang trời. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng, Đường Hải Phong ngây ngẩn tại chỗ. Chén trà trong tay rơi xuống thảm, lăn lộc cộc hai vòng. Lữ Chỉ Vận nhìn dáng vẻ của Đường Ngọc Lâu bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Tiếp đó bà bưng tay che miệng, hốc mắt nổi lên màu đỏ. Đường Ngọc Lâu chậm rãi nói, cho dù Lan Đinh không thể chấp nhận tình cảm của con cũng không sao. Con sẽ vẫn luôn ở đây chờ đợi nó. Hôm nay thú nhận chuyện này với ba mẹ, chỉ là con thấy hổ thẹn. Con không xứng tiếp tục làm con của ba mẹ nữa. Đường Ngọc Lâu khẽ nhíu mày đau khổ. Công ty vốn dĩ là của Lan Đinh, con hiện tại chỉ là tạm thời giúp nó quản lý mà thôi. Ý trong lời nói của anh là muốn vợ chồng họ Đường thu hồi quyền thừa kế của anh. Hiện tại Đường Ngọc Lâu tuy đang quản lý vài công ty, nhưng nếu xét kỹ thì chỉ có cổ phần của công ty anh tự gây dựng ở nước ngoài là thuộc về anh. Nếu không có cổ phần trong tay, dù Đường Ngọc Lâu có làm việc ở công ty lâu đến mấy, địa vị có cao đến mấy, bản chất cũng chỉ là đi làm thuê cho người khác mà thôi. Thực tế, chuyện như vậy Đường Ngọc Lâu đã từng trải qua. Khi Lam Chỉ được thành lập, Đường Ngọc Lâu đã từng hỏi Đường Lan Đinh có muốn quyền sở hữu công ty không, nhưng bị đối phương từ chối với lý do em chỉ là một người vẽ tranh. Nhưng Đường Ngọc Lâu không bỏ cuộc, mà chọn một thủ đoạn vòng vèo hơn. Anh đã chuyển toàn bộ cổ phiếu của Lam Chỉ sang tên Đường Lan Đinh. Lam Chỉ trên danh nghĩa là công ty của Đường Ngọc Lâu nhưng thực tế nằm trong tay Đường Lan Đinh. Sau này, dù Lam Chỉ phát triển tốt đến đâu thì cũng không liên quan đến Đường Ngọc Lâu. Bởi vì bản chất anh chỉ đang làm việc cho Đường Lan Đinh. Nếu có tổn thất, thì tổn thất đó cũng do Đường Ngọc Lâu tự gánh chịu. Bởi vì tất cả chi phí thành lập Lam Chỉ đều do anh bỏ ra từ tài chính cá nhân. Chuyện này ngay cả bản thân Đường Lan Đinh cũng bị giấu. Bởi vì Đường Ngọc Lâu không muốn anh phải chịu thêm áp lực hay cảm thấy có lỗi với mình. Đường Ngọc Lâu cúi đầu, chờ đợi cơn bão sắp đến. Nhưng trong nhà trước sau vẫn một mảnh yên tĩnh. Đường Hải Phong vài lần há miệng, nhưng đều không nói nên lời. Cuối cùng ông vội vàng đi ra ngoài, bỏ lại một câu nói u ám. Tôi đi hút điếu thuốc. Lữ Chỉ Vận không như mọi khi ngăn cản ông hút thuốc. Người mẹ luôn hiện lên vài phần vui vẻ này nhìn đứa con nuôi trước mặt. Hồi lâu sau đưa bàn tay run rẩy xoa vai Đường Ngọc Lâu. Con à, con ngốc quá. Bà nói, nước mắt dần tràn đầy hốc mắt. Đường Ngọc Lâu khó hiểu nhìn về phía bà. Không rõ đối phương vì sao lại nói vậy, nhưng Lữ Chỉ Vận chỉ ấn vào vai anh, lặp lại, con ngốc quá, đứa con nuôi của bà, khi nào mới có thể vì chính mình trở nên ích kỷ một chút đây? Cùng lúc đó, nơi Đường Lan Đinh đang ở, hệ thống bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng điện. Đường Lan Đinh chờ đợi hệ thống công bố nhiệm vụ, nhưng lại im lặng hồi lâu. Đến khi anh định bỏ qua hệ thống để làm việc của mình thì một giọng nói sai lệch vang lên. Mục tiêu công lược, Đường Ngọc Lâu, đã mở khóa thanh tiến độ công lược. Giá trị công lược của mục tiêu công lược, Đường Ngọc Lâu, 90, nhắc nhở, thiếu điểm nút cốt lõi, không thể hoàn thành công lược. Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ điểm nút trước, nhắc nhở, cốt truyện chưa đạt tiến độ, không thể mở khóa nhiệm vụ điểm nút. Đường Lan Đinh cầm cây bút vẽ đường nét, có chút mơ hồ, anh không làm gì cả. Tại sao đột nhiên thanh tiến độ công lược lại lên đến 90? Hệ thống không trả lời thắc mắc của anh. Theo sau buổi tiệc đón gió và buổi xem mắt kết thúc, Đường Lan Đinh cũng bắt đầu ra vào giữa các công ty. Đường Ngọc Lâu bỗng nhiên trở nên vô cùng bận rộn, hoàn toàn khác với trạng thái nhàn nhã trước đó. Anh chỉ phái vài trợ lý đắc lực đến hỗ trợ Đường Lan Đinh quản lý Lam Trì. Suy nghĩ kỹ thì cũng rất hợp lý, bởi vì theo lẽ thường, một người như Đường Ngọc Lâu vốn dĩ không nên nhàn rỗi như khoảng thời gian trước. Nhưng Đường Lan Đinh luôn cảm thấy không khí trong nhà gần đây, ánh mắt của mẹ Đường nhìn mình cũng luôn có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Trong khi đó, Diệp Kiều bỗng nhiên nhận được lời mời từ một đạo diễn có địa vị quốc tế rất cao, mời anh ra nước ngoài để quay phim theo kiểu khép kín. Những người xung quanh đột nhiên vắng bóng, Đường Lan Đinh nửa phần thoải mái lại nửa phần mất mát. Sau đó dồn toàn bộ tâm trí vào công ty game mà Đường Ngọc Lâu đã mở. Công ty Lam chỉ chọn địa điểm tại thành phố C. Các tòa nhà văn phòng đều là mới xây. Hiện tại, ngoài các thành viên của văn phòng được mua lại ban đầu, còn có một số nhân sự của chính Đường Ngọc Lâu. Điều này đối với việc sản xuất game vẫn là thiếu nhân lực. Nếu họ muốn đối đầu với Đoạn Tử Minh thì phải tranh thủ khi độ thảo luận của Hoàng Ngọc Kỳ chưa hạ nhiệt để nhanh chóng phát triển, đồng thời định kỳ công bố tiến độ phát triển để duy trì độ nóng của chủ đề. Hướng quyết sách lớn Đường Ngọc Lâu đã sớm định ra, phần còn lại chỉ là dựa theo đó mà thực hiện. Đường Lan Đinh tuy đảm nhiệm giám đốc nghệ thuật, nhưng bộ phận nghệ thuật của toàn công ty rất thiếu người. Lúc này, hướng tuyển dụng chính cũng là nhân tài về mỹ thuật. Sau khi thông báo tuyển dụng được đăng tải lên các trang web, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người vẫn đang theo dõi chuyện này trên mạng. Giá cả và đãi ngộ mà Lam chỉ đưa ra có thể nói là rất ưu việt trong ngành. Nhưng vì là một công ty mới thành lập và công ty của Đường Ngọc Lâu phía sau chưa bao giờ đặt chân vào lĩnh vực này, do đó hiện tại những họa sĩ có năng lực và danh tiếng lớn vẫn đang giữ thái độ quan sát. Rất nhiều người đến phỏng vấn đều là những người muốn thử sức hoặc là sinh viên mới ra trường. Phía Đoạn Tử Minh thì tạm thời ẩn mình sau hậu trường. Cục quản lý thời không hàng tỷ cũng tạm ngừng hoạt động khá nhiều. Quản lý Bách cũng không thể vực dậy công ty của mình. Nhưng họ lại hận Lam chỉ đến tận xương tủy. Cứ 3 ngày 2 bữa lại âm thầm châm chọc, bịa đặt trên mạng. Nhưng cơ bản mỗi lần vừa ngóc đầu lên là lại bị cư dân mạng chế giễu. Quản lý Bách, công ty của các người đã sửa xong bản phác thảo chưa? Đừng vừa châm chọc người bị hại vừa dùng tác phẩm của người ta để kiếm tiền chứ. Mỗi khi câu này vừa ra, các quản lý Bách thường xuyên cứng họng, rơi vào trạng thái khổng ất hóa. Sau khi nhóm ứng viên đầu tiên đến, Đường Lan Đinh đích thân ra trận phỏng vấn. Sau đó anh nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đồng thời khi ánh mắt anh và đối phương chạm nhau, hệ thống tích một tiếng đã mở khóa mục tiêu công lược. Dùng đan thu, phát hiện đối tượng công lược đang ở trong phạm vi 100 dặm. Tuyến đường công lược chính đã mở. Nhiệm vụ được công bố. Duy trì nhân vật cốt truyện tiếp xúc mục tiêu và đảm bảo đối phương không bị vạch trần. Chiêu mộ mục tiêu vào công ty làm trợ lý riêng. Có chấp nhận nhiệm vụ không? Đường Lan Đinh, áo choàng, hệ thống lão thần đâu đó trả lời. Mục tiêu công lược này là lần thứ 2 xuất hiện. Ký chủ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương có nhiệm vụ chưa được giải quyết, do đó tuyến đường công lược không được kích hoạt. Đường Lan Đinh thực ra không phải không cảm thấy dung đan thu này rất giống dung tưu mà anh đã gặp trước đây, mà là thực sự muốn xác nhận lại một chút. Dù sao lần gặp mặt trước đối phương vẫn là một cô gái nũng nịu mà. Không, hình như cũng không hẳn là nũng nịu. Dù sao chiều cao của đối phương cũng thẳng tắp như mình. hồi tưởng lại cảnh tượng lần trước cùng đối phương tản bộ trong làng đại học uống trà sữa. Bao gồm cả những tin nhắn làm nũng đầy hương trà của bạn bè WeChat, Dung Tưu, bàn tay cầm bút của Đường Lan Đinh khẽ run. Nhưng nếu xét kỹ lại cảnh tượng gặp gỡ và chung sống với Dung Tưu trước đây, Đường Lan Đinh chỉ có thể nói, thật sự không phải mình mắt mù, thật sự là khuôn mặt của Dung Đan Thu tự nhiên có tính mê hoặc. Hơn nữa người này còn biết giả giọng nữa chứ. Lúc đó vào buổi tối vốn dĩ độ nhận diện tương đối thấp. Dù ngay từ đầu anh đã cảm thấy khung xương của đối phương đối với nữ giới có hơi to, nhưng bộ quần áo rộng thùng thình kia rốt cuộc đã tăng thêm vài phần không chắc chắn cho anh. Hơn nữa Dung Đan Thu còn cố ý dùng giọng giả để lừa gạt anh. Đường Lan Đinh không thể chỉ vào đối phương hỏi bạn rốt cuộc là nam hay nữ đi. Với giáo dưỡng của anh thật sự không làm được loại chuyện này. Tóm lại, không phải lỗi của anh, đều là đối thủ thực sự quá mức xảo quyệt a, chỉ là Dung Đan Thu vì sao lại giả dạng làm đàn em của mình? Lẽ nào đối tượng công lược này có sở thích đặc biệt gì sao? Thấy Đường Lan Đinh vẫn chưa phản ứng lại, hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Theo tính toán, ký chủ đã kết bạn với mục tiêu công lược từ rất lâu trước đây. Đường Lan Đinh bị hệ thống nhắc nhở như vậy, Đường Lan Đinh bỗng nhiên nhớ ra vì sao trước đây mình lại mơ hồ cảm thấy cái tên này quen tai. Dung Đan Thu, đây không phải là tên của một học đệ kém anh vài khóa sao? Đường Lan Đinh đỡ chán. Khi đó khi anh vào đại học, mỗi lần anh ngâm mình trong phòng vẽ tranh lại có một học đệ khóa dưới thích đến tìm mình chơi. Bởi vì tính cách của đối phương rất dễ mến. Hơn nữa Đường Lan Đinh mới tốt nghiệp cấp 3 còn chưa thoát khỏi thói quen chăm sóc những đối tượng yếu thế hơn. Cho nên cũng luôn không nhịn được chiều chuộng đối phương. Khi đó Đường Lan Đinh coi Dung Đan Thu như một đứa em trai. Kết quả là vào một ngày nọ, học đệ kia bỗng nhiên tỏ tình với anh. Đường Lan Đinh cả người chạy trối chết. Lúc đó Đường Lan Đinh từ chối khá dứt khoát. Đối phương trông có vẻ rất sốc. Đường Lan Đinh tuy trong lòng cũng không chịu nổi nhưng cũng biết rằng tàn nhẫn một chút như vậy ngược lại tốt hơn cho đối phương. Dù sao không thích mà còn cứ níu kéo mới là người đáng ghét nhất. Và sau khi bị anh từ chối, học đệ kia liền không bao giờ đến phòng vẽ tranh tìm mình nữa. Ký ức kết thúc, Đường Lan Đinh trong chốc lát có chút tâm trạng phức tạp. Biết đâu Dung Đan Thu có thể là bị anh đả kích nên mới sinh ra sở thích như vậy. Sau đó ý tưởng này đã bị chính anh gạch bỏ lúc trước học đệ kia tuy tướng mạo hơi nữ tính một chút. Nhưng hành vi cử chỉ lại không hề bị ảnh hưởng. Một số nam sinh chất lượng thấp châm chọc cậu ấy có khuôn mặt phụ nữ thường xuyên bị cậu ấy dạy dỗ đến mức không dám xúc phạm người khác nữa. Nhắc đến, lần đó anh gặp phải có người quấy rối Dung Đan Thu. Nếu mình không đi ngăn cản thì xui xẻo có lẽ là đám lưu manh kia mới đúng chứ. Phát hiện mình có thể vô tình lại giúp đám lưu manh một phen, Đường Lan Đinh tâm trạng phức tạp. Nghĩ như vậy có lẽ Dung Đan Thu khi đó giả dạng làm đàn em là do ý nghĩ chợt nảy sinh cũng không chừng. Có thể chỉ là đối phương thấy mình quá xấu hổ, cho nên giả vờ không quen biết như vậy. Nghĩ như vậy, Đường Lan Đinh thả lỏng tâm thái nhìn về phía Dung Đan Thu. Tuy hệ thống đã công bố nhiệm vụ yêu cầu anh thu nhận Đan Thu làm trợ lý, nhưng nếu thực sự hộp đen thao tác, thì đối với các ứng viên khác sẽ không công bằng. Anh lại có chút tò mò về trình độ hiện tại của Dung Đan Thu. Vừa nghĩ, Đường Lan Đinh ngẩng đầu vừa vặn chạm mắt với Dung Đan Thu. Chàng trai có khuôn mặt thanh tú ấy nghịch ngợm nháy mắt với anh. Sau đó làm khẩu hình. Học trường, Đường Lan Đinh, người này hình như căn bản không hề sợ hãi a. Lời của tác giả. Tiểu kịch trường. Xin Lan Lan đánh giá các miếng ghép đã lên sân khấu. Đối với Đường Ngọc Lâu, đại ca tốt của tôi. Đối với Diệp Kiều, Thanh Mai Trúc Mã, từng là kẻ đáng thương cần tôi bảo vệ. Đối với Dung Đan Thu, học đệ què quạt, học muội. Đối với Tiêu Dật, chưa gặp mặt, nhưng nghe nói không dễ hòa đồng. Cách Chương.